Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, chương 883, vũ khí bí mật lại là ngươi. Bốn phía vô cùng trống trải, ngay cả chỉ hải âu đều không có. Cũng liền ngẫu nhiên có một cái nho nhỏ sóng biển bốc lên mà lên. Tiếp lấy lại biến mất ở vô hình. Đến cùng là cái gì hấp dẫn sự chú ý của hắn? Đến bạch thủy cảnh giới này, nhất cử nhất động của hắn đều đem đối trận chiến tranh này thế cục sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy, Suru bà bà nhất định phải làm rõ ràng là cái gì hấp dẫn bạch thủy lực chú ý, để sớm làm ra ứng đối. Ngang, ngay tại Suru bà bà có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm. Từ mặt biển chỗ đột nhiên truyền đến một đạo hùng hồn rung động tiếng long ngâm. Đón lấy, tựa như một đạo hắc ảnh, cấp tốc hướng phía Ca Khích Noe đảo tiếp cận mà tới. Thì ra là thế, nguyên lai là bởi vì bạch thủy cảm giác được hắn tới, cho nên lúc này mới bị hấp dẫn lực chú ý, xoay người sang chỗ khác. Tới thật kịp thời a, cái này... Chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới chính phủ rốt cục không còn ở vào hạ trong gió. Tại cái này tiếng long ngâm truyền đến đồng thời, Suru bà bà trên người điện thoại cũng vang lên. Hắn lập tức không khỏi thở dài một hơi. Cú điện thoại này vang lên, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn sau cùng một đòn sát thủ. Rốt cục đăng tràng, đòn sát thủ này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Im-sama từng theo hắn tiết lộ qua, mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này trong truyền thuyết vũ khí bí mật. Nhưng là, dựa theo có quan hệ miêu tả điển tịch đến xem, cho dù là hắn đều không có lòng tin có thể đem đánh bại. Nhất định phải xuất động toàn bộ thế giới chính phủ chiến lực. Vây công chi mới có thể chiến thắng, mà cái này vũ khí bí mật sở dĩ sẽ bị chính phủ thế giới thúc đẩy. Chỉ là bởi vì cái này vũ khí bí mật đã từng cùng chính phủ thế giới người sáng lập từng có ước định, bảo đảm chính phủ thế giới sẽ không bị người hủy diệt mà thôi. Suru bà bà tin tưởng, cái này vũ khí bí mật đăng tràng về sau, Bạch Thủy liền sẽ bị hắn hoàn toàn ngăn chặn, cũng không còn cách nào nhúng tay trận chiến tranh này. Cứ như vậy, Suru bà bà liền có thể hoàn toàn lợi dụng trí tuệ của mình, dẫn đầu hải quân cùng chính phủ thế giới đi hướng thắng lợi cuối cùng. Dù sao, bọn hắn hải quân cùng chính phủ thế giới vẫn là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Ngang, thẳng đến tới gần, chúng người mới thấy rõ cái này đột nhiên truyền đến long ngâm chủ nhân. Thân hình đến cùng có bao nhiêu khổng lồ, thân thể liền như là sắt thép đúc kim loại đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là lộ ra ngoài đầu liền có cao hơn 10 mét. Dưới ánh mặt trời phản xạ làm cho người phát lạnh u quang. Hai mắt như đèn lồng khổng lồ. Vừa tiếp cận, liền có một cỗ kinh khủng áp bách chi lực rõ ràng phát tiết mà ra. Để toàn bộ chiến trường toàn bộ ở trên đảo người cũng không khỏi rên khẽ một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Bị cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật khủng bố nhìn chăm chú lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân mát lạnh. Có một cỗ lông tơ tạc lập khủng hoảng cảm giác. Cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật khủng bố, cực kỳ giống bọn hắn chỗ nhận biết cự long. Trước lúc này, bọn hắn cũng liền chỉ gặp qua bách thú Kaido hóa thú trạng thái bộ dáng hạ hình rồng. Đây là lần thứ hai. Mà tại cái này sinh vật khủng bố trên thân, còn có một cái nhìn tương đối anh tuấn thiên long nhân. Hắn cùng Suru bà bà liếc nhau một cái, liền đối với nàng nhẹ gật đầu. Chính phủ thế giới hải quân sở thuộc, toàn thể lui lại. Suru bà bà lúc này hạ lệnh, để chính phủ thế giới cùng hải quân toàn bộ tập kết cùng một chỗ, tránh cho bị cái này sinh vật khủng bố gây thương tích. Rõ. Một đám hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ nhận được mệnh lệnh sau không chút do dự, liền lập tức lui lại, sau đó tập kết ở cùng nhau. Tiền bối, ta biết, giống ngài thực lực như vậy, có thể đến nơi đây liền đã rất cho ta mặt mũi. Nhưng vẫn là thành khẩn xin nhờ ngài giúp chúng ta giải quyết trước mắt tên địch nhân này. Phi thường cảm tạ, tại cái này sinh vật khủng bố trên lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cái kia anh Tuấn Thiên Long Nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đối sinh vật khủng bố thành khẩn bái, thật lâu cái này mới đứng dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.